Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Hồng Quân bắt đầu bài giảng. Chuẩn Đề ngồi ở chỗ ngồi, bất quá chứng kiến huynh trưởng không có chỗ ngồi, vì vậy nhìn về phía chỗ ngồi nhân, đầu tiên là Tam Thanh, chứng kiến Tam Thanh sau đó, Chuẩn Đề tuy là phẫn nộ, bất quá không có tìm bọn họ để gây sự ý tứ. Dù sao Tam Thanh chính là một nhà, căn bản cũng không dễ chọc. Hiện tại Chuẩn Đề không muốn đắc tội bọn họ. Sau đó người thứ tư chỗ ngồi là Nữ Hoa. Nữ Hoa chính là một cái nữ lưu hạng người. Chuẩn Đề tuy là vô sỉ, bất quá trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện mở miệng. Vì vậy trực tiếp nhìn về phía Côn Bằng. Tuy là Côn Bằng gương mặt hung ác nham hiểm, căn bản cũng không dễ chọc, bất quá Chuẩn Đề cũng không sợ hắn. Lúc này, Chuẩn Đề xoay người, hướng Côn Bằng phát tác, nơi này chính là thánh nhân giảng đạo chỗ, người một xúc sinh lông lá có thể nào dơ này tôn vị. Còn không mau mau thoái vị cùng ta huynh trưởng, Nguyên Thủy cũng nghe thấy, tuy là phi thường không định gặp tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Bất quá vẫn là phi thường tán thành Chuẩn Đề lời nói. Nói rằng, người một ẩm ướt sinh chứng hóa xúc sinh lông lá, như thế nào cùng chúng ta ngồi chung, còn không mau mau rời đi. Bất quá Nguyên Thủy ngôn ngữ đắc tội tại chỗ yêu tộc. Bao quát Nữ Hoa, dù sao Nữ Hoa cũng thuộc về yêu tộc. Nữ Hoa đã cho Nguyên Thủy ký thượng một khoản, tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Của nàng tâm nhãn cũng không lớn. 323 Côn Bằng tuy là nét mặt tức giận, bất quá cũng là căn bản không để ý tới. Côn Bằng đạo hữu hãy để cho một chút đi. Tiếp dẫn đạo hữu đường xa mà đến, cũng không dễ dàng. Tây phương chi địa cằn cỗi, huống hồ đường xa mà đến, đạo hữu để một chút đi. Hồng Vân mở miệng lần nữa. Bên cạnh Trấn Nguyên Tử căn bản ngăn không được. Hồng Vân như vậy đắc tội người nói cũng đã nói ra. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể trầm mặc không nói. Lúc này Đế Tuấn cũng lên tiếng, Côn Bằng đạo hữu, ta xem ngươi để một chút đi. Đối với chính là muốn ngồi, đó cũng là đại ca của ta ngồi, ngươi Côn Bằng có tư cách gì ngồi ở nơi này? Thái Nhất cũng lên tiếng, theo Đề Tuấn cùng Thái Nhất chính là lời nói, mới vừa cùng hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui thập đại yêu thánh. Cũng mở miệng chống đỡ, còn lại đỏ mắt Côn Bằng chỗ ngồi đại năng, cũng là dồn dập mở miệng thảo phạt Côn Bằng, chính mình không chiếm được, cũng không muốn người khác đạt được, đây chính là bọn họ tâm lý. Côn Bằng mặc dù tức giận, bất quá vẫn là không hề từ bỏ cơ duyên này. Đến miệng thịt, há có thể như vậy nhường ra đi. Côn Bằng, ta xem ngươi chính là tránh ra a. Ngươi xem cái này cây trúc gầy, nhất định chính là quá đáng thương. Cái kia một bộ mặt như ăn mướp đắng, ta là không nhìn nổi. BCA, Mạnh Huyền nói xong đứng lên, đi nhanh hướng về bọn họ đi tới. Côn Bằng chứng kiến sau đó có chút khẩn trương, nhanh lên phòng bị miễn cho bị Mạnh Huyền đạp ra ngoài. Bất quá Mạnh Huyền không nhìn thẳng Côn Bằng, đi tới tiếp dẫn bên người. Tiếp dẫn vừa định nói, Mạnh Huyền một cái tát tới. Chỉ nghe thấy, ba, một tiếng, tiếp dẫn bay ngược mà ra, đánh vào trên cây cột. Hàm răng bị đánh rơi mấy viên, khuôn mặt cũng sưng lên. Ngươi là trong nhà chết người đi được. Vẫn là trách tích, người cái kia mặt nhăn nhó cho ai xem. Nói xong Mạnh Huyền vẫn là cảm giác chưa hết giận, hướng về phía tiếp dẫn lần nữa quét qua tử hồ đi qua. Tiếp dẫn bên kia khuôn mặt, đồng dạng sưng lên, lúc này, còn lại đại năng phản ứng kịp, nhìn bị Mạnh Huyền đánh tìm không thấy Nam Bắc tiếp dẫn. Gương mặt đồng tình màu sắc, bất quá nụ cười trên mặt cũng là nhịn không được. Chuẩn Đề nhìn tiếp dẫn hình dạng, rất là phẫn nộ, đứng dậy liền muốn đối với Mạnh Huyền đánh. bất quá lại bị Chu Yếm bọn họ quần ẩu đứng lên. Toàn bộ đại điện trực tiếp náo nhiệt lên. Còn đây là thánh nhân đạo tràng, không được lớn tiếng ồn ào náo động, tranh đấu. Hạo Thiên vô cùng phẫn nộ, nhìn trước mặt Hạo Thiên, Mạnh Huyền một tái tát phi, chính là một cái đồng tử, cũng dám đối với ta la to, không biết sống chết. Mạnh Huyền một tát này, làm cho Tử Tiêu Cung yên tĩnh trở lại. Cái này mặc dù là đồng tử, bất quá cũng đại biểu thánh nhân mặt, bây giờ bị Mạnh Huyền đánh, cái kia không phải tương đương với đánh Hồng Quân mặt sao? Tiểu Ngọc vẻ mặt co quắp, theo cái này lão đại, căn bản cũng không có tiền đồ. Hồng Hoang trong thánh nhân, hầu như toàn bộ đắc tội, hiện tại càng là đắc tội đạo tổ Hồng Quân. Mạnh Huyền sau khi đánh xong, vẻ mặt người không có sao dáng dấp, trực tiếp phản hồi nguyên lai vị trí. Chu Yếm bọn họ cũng trực tiếp ngừng tay, dồn dập trở lại chính mình vị trí. Chuẩn Đề vẻ mặt tức giận, trực tiếp đem Côn Bằng Tảo hạ chỗ ngồi, mới vừa khôi phục tiếp dẫn nhanh lên ngồi xuống. Côn Bằng vẻ mặt tức giận, muốn đoạt lúc tới, Giao Chỉ hét lớn một tiếng, giảng đạo bắt đầu. Côn Bằng bất đắc dĩ, hận hận nhìn Hồng Vân cùng Chuẩn Đề liếc mắt, thối lui đến phía sau đi. Đông, Tử Tiêu Cung bên trong một tiếng chuông vang, trên đại điện trên bồ đoàn, một vị bạch phát lão giả hiện thân, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bọn họ căn bản không biết lão giả là như thế nào xuất hiện thà. Liền nữ oa cũng chỉ là nhận thấy được một ít sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, người tới chính là Hồng Quân, nhìn thoáng qua che mặt Hạo Thiên, Hồng Quân không nói gì thêm, làm cho có chút cao hứng Tam Thanh cùng muốn xem náo nhiệt đại năng một hồi thất vọng. Sau đó, Hồng Quân nhìn về phía trước sáu người, nói, về sau chỗ ngồi không được thay đổi, giảng đạo bắt đầu, nhìn các ngươi có thu hoạch, thiên địa sơ khai phía trước, có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch này liêu này, độc lập không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu, ta không biết kỳ danh, chữ chi viết nói. Mạnh mẽ trở nên danh viết đại, đại viết trôi, trôi viết xa, xa viết phản, cố, nói đại, thiên đại, đại, sinh linh cũng đại, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem kỳ kiếu. Này hai người, đồng xuất mà dị danh, cùng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, đại đức chi dung, duy nói là từ, đạo chi vì vật, duy hoảng duy hốt, hốt này hoảng này, trong đó có tượng, hoảng này hốt này, trong đó có vật, yểu em minh này, trong đó có tinh, bên ngoài tinh quá mức thật, trong đó có thư, đại đạo tỷ này. Bên ngoài có thể tả hữu, vạn vật thị chi lấy sinh nhi không chối từ, công thành mà không có, y nuôi vạn vật mà không làm chủ, có thể danh với tiểu, vạn vật thuộc về đâu, chỗ này, mà không làm chủ, có thể tên là đại, nó là cuối cùng không phải tự mình đại, có thể thành to lớn, ngoặc kép, quả nhiên không hổ là thánh nhân giảng đạo, làm chân huyền hay cực kỳ. Dị tượng phi phàm, đóa đóa kim hoa ở Tử Tiêu Cung bầu trời bay xuống. Địa dũng kim liên, cung tu sĩ hấp thu, vô số linh khí huyễn hóa thành từng cái chim quý thú hiếm. Có tiên hạc ré dài, kỳ lân rít gào, mãnh hổ bước chậm, các loại dị tượng không ngừng. Địa dũng kim liên, ba hoa trích chòe, vân hà tự sinh, sắc trời nổi lên bốn phía. Hồng Quân lần này nói chi đạo cũng không cao thâm, từ sinh linh tu đi thủy, nói đến đại la kim tiên cảnh rừng, đang ngồi tuy là chí ít cũng là đại la chi cảnh, nhưng cũng nghe được cực kỳ chăm chú. Hồng Quân nói chi đạo bao la vạn tượng, coi như không phải tự thân tu hành cần, nhưng cũng có thể mượn giám tham chiếu. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như thập nhị tổ vu, bọn họ không có nguyên thần. Nghe Hồng Quân giảng đạo, quả thực giống như là gác ở trên lửa nướng, đưa tới chính bọn nó buồn ngủ. Tốt, nói thật tốt quá, Mạnh Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, đem đang ở nghe giảng nhân thức dậy, toàn bộ đều phẫn nộ nhìn Mạnh Huyền. Trong chốc lát nghe được diệu dụng, cho nên có chút hưng phấn. Các vị thứ lỗi, Mạnh Huyền cười nói, nữ hoa sau khi nghe, trực tiếp, phốc phốc, cười ra tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.